Đỉnh luyện thần ma, chương 357, Hỏa Thiên Sa lời hứa. Góc truyện audio.com, Hổ Huyền Tôn nhắc đến Thanh Long bộ tộc, hắn đương nhiên là biết trận lồng trong trận, đây là lột tả chân thật nhất hoàn cảnh của Thanh Long bộ tộc hiện nay, bọn họ bị nhốt tại Thanh Long thành một ức năm tháng, không thể đi ra ngoài, cũng không có tài nguyên tu luyện, nói không chừng đã vì hao hết thọ nguyên mà chết cả rồi. Thực ra mà nói, thần chủ trước kia vẫn có khả năng tiêu diệt luôn cái Thanh Long thành cùng với Thanh Long bộ tộc cường giả tàn dư kia, nhưng mà hắn không có làm như vậy, mà lập thêm một tòa phù trận giam cầm Thanh Long bộ tộc lại, để cho bọn họ chết dần chết mòn, đem Thanh Long bộ tộc làm một tấm gương sống, hành động kia còn tàn nhẫn hơn là một kiếm diệt sát đi Thanh Long bộ tộc. Hắn làm như vậy cũng không ngoài mục đích cho thế. Nhân thấy kia chính là hậu quả chống lại Dương gia bọn họ, bất kỳ một ai, hoặc thế lực nào, muốn có ý định lật đổ Dương gia, hãy nhìn vào thảm trạng của Thanh Long bộ tộc trước khi hẳn làm. Chỉ là thần chủ làm như vậy, chỉ là kích thích sự phản kháng càng tăng của yêu thú bộ tộc khắp nơi trên thiên nhược đại lục mà thôi, nếu như có bộ tộc nào có đủ thực lực cùng khả năng, lập tức liền sẽ tấn công thần thành, một ức năm qua những chuyện như vậy là không thiếu, nhưng mà đều lấy thất bại chấm dứt, hiện tại đến phiên Hỏa Vân báo bộ tộc bọn họ, nhưng mà hắn tin tưởng, Hỏa Vân báo bộ tộc nhất định có thể lật đổ Dương gia, vì trong tay của hắn có thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương. Nếu như Thiên Sa trưởng lão đã có niềm tin như vậy, chúng tôi đương nhiên là thuận theo rồi. Cả hai người cố gắng nở một nụ cười thật tươi nói, dù là biết lão già này cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp nhưng mà nói thật hai người bọn họ là không mấy tin tưởng vào thành công của Hỏa Vân báo bộ tộc. Dương gia không những thực lực cường đại mà còn có lực hiệu triệu vô cùng lớn, giống như bọn họ là đại diện của triều tịch thánh cung tại thiên nhược đại lục này, muốn lật đổ Dương gia, nói không chừng cùng cả thiên nhược đại lục hóa thần cường giả chống lại không khác, bọn họ có khả năng chiến thắng hay sao, đây là điều không thể, chuyện này được ví như châu chấu đá xe không khác. Nói cách khác là không tự lượng sức mình, chỉ là bọn họ không thể nào dập tắt cái mong muốn điên cuồng của Hỏa Thiên Sa, chỉ có nước hùa theo, một khi Hỏa Vân báo bộ tộc bị Dương gia diệt, số phận của hai người bọn họ cũng không khá hơn đi. Nơi nào, đối với tương lai trước mắt, bọn họ đều thấy một màu u tối. Chuyện lật đổ Dương gia ta sẽ từ từ suy tính, hiện tại trước mắt là phải nghĩ cách thu phục Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, hai người có ý kiến gì hay không? Hỏa Thiên Sa lên tiếng hỏi. Nhìn cái thần sắc sầu lo kia của hai người bọn họ, hắn là biết hai người bọn họ đối với chuyện lật đổ Dương gia là không có lòng tin, hắn cũng không muốn giải thích cái gì nhiều, chờ thời gian sau này, hắn sẽ dùng hành động chứng minh thần thành Dương gia cũng không phải là không thể lật đổ. Toàn nghe theo ý kiến của Thiên Sa trưởng lão, cả hai người đều ôm quyền đáp. Hỏa Thiên Sa hỏi câu này cũng là quá thừa, bọn họ nào có ý định đối phó với Thiên Khiếu Hổ bộ tộc cho nên làm gì nghĩ ra được cách gì hay đâu chứ. Vút, vút, được, vậy thì hai người hãy theo như, những gì ghi lại bên trong ngọc giản này hành xử. Hỏa Thiên Sa rất hài lòng thái độ của bọn họ, lấy từ nhẫn chữ vật ra hai viên ngọc giản, đưa cho hai người bọn họ. Thiên Sa trưởng lão quả nhiên là thần thông quảng đại, một kế hoạch thiên y vô phùng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngài cũng có thể làm ra, Huyền Tôn thật bái phục sát đất. Đem kế hoạch bên trong ngọc giản xem xong, Hổ Huyền Tôn cười mỉa nói. Nói thật nếu như theo kế sách này hành sự, Hỏa Vân báo bộ tộc sẽ không tốn một giọt máu, vẫn có thể đem cả Thiên Khiếu Hổ bộ tộc lấy vào trong túi, hắn thật sự rất là khâm phục mưu lực của Hỏa Thiên Sa, chỉ có điều trong kế hoạch này, hai người bọn họ phải làm vai chính. Hai vị còn thắc mắc nào muốn hỏi hay không? Không quan tâm đến lời nói có chút mai mỉa của Hổ Huyền Tôn, Hỏa Thiên Sa lên tiếng hỏi. Chúng ta, không có vấn đề gì, chỉ là Thiên Sa trưởng lão, lời ngài nói sẽ không thay đổi. Sau khi khống chế xong Thiên Khiếu Thành, sẽ không ra tay diệt sát Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chứ? Hổ Huyền Thu hỏi, kế hoạch là không có vấn đề, chỉ là hắn không tin lắm vào nhân phẩm của Hỏa Thiên Sa, vẫn là muốn hỏi cẩn thận một câu. Hai người yên tâm, ta còn cần Thiên Khiếu Hổ bộ tộc các ngươi trợ giúp một tay công phá thần thành, trước khi mọi chuyện thành công ta tuyệt đối sẽ không ra tay với Thiên Khiếu Hổ bộ tộc các ngươi. Hỏa Thiên Sa cam đoan nói, đa tạ Thiên Sa trưởng lão chúng tôi cáo từ trước đây. Nghe được lời cam đoan của Hỏa Thiên Sa, hai người bọn họ cũng thoáng yên tâm, liền muốn rời khỏi đây. Trước khi lật đổ Dương gia, sẽ là không làm gì bọn họ, nhưng mà sau khi diệt xong Dương gia kia rất là khó nói, ý tại trong lời của Hỏa Thiên Sa hai người bọn họ vẫn nghe được ra, chỉ là ít ra bọn họ cũng có một khoảng thời gian để mà chuẩn bị, nếu như may mắn tấn công thần thành gặp bất lợi, bọn họ vẫn còn cơ hội, một ngày Hỏa Thiên Sa còn không đánh hạ thần thành, một ngày bọn hắn vẫn chưa phải chết. Khoan đã, ta vẫn còn có một chuyện muốn hỏi hai vị. Nhìn hai người kia thật sự muốn phá không rời đi, Hỏa Thiên Tà liền lên tiếng nói. Thiên Tà tộc trưởng, không biết ngài còn có điều gì căn dặn. Khi không bị gọi lại, Hổ Huyền Thu thật không vui hỏi. Theo ta được biết Thiên Khiếu Sơn Mạch mấy trăm vạn năm nay không có sinh ra một đầu cực phẩm linh mạch nào khác, ta muốn biết vì nguyên nhân nào lại xảy ra chuyện như vậy. Hỏa Thiên Tà đem nghi vấn chất chứa trong lòng lâu nay ra hỏi. Sau khi thôn tính Thiên Khiếu Hồ bộ tộc, rất có thể Hỏa Vân báo bộ tộc bọn họ sẽ di chuyển phần lớn cường giả cùng tinh anh đệ tử lại đây, nơi đó có một tòa phá tôn động thiên, chính là bảo vật mà bọn họ ngắm đến, nhưng mà nếu Thiên Khiếu Sơn Mạch không thể sản sinh ra cực phẩm linh mạch như vậy phiền phức sẽ lớn lắm. Thiên Tà tộc trưởng, chuyện này nguyên nhân là do Thiên Khiếu Sơn Mạch chúng tôi xuất hiện một tòa cổ quái động phủ, kể từ khi nó xuất hiện Thiên Khiếu Sơn Mạch là không có cực phẩm linh mạch sinh ra, cả linh mạch còn thừa bên trong Thiên Khiếu Thành cũng đột nhiên biến mất. Hổ Huyền Tôn nói. Hắn cũng hận cái tòa động phủ đó không thôi, nếu như không phải vì nó Thiên Khiếu Hồ bộ tộc bọn họ sao lại suy tàn đến như vậy, hai người bọn họ phải đi tha hương tìm kiếm cực phẩm linh mạch để rồi bị rơi vào tay của Hỏa Vân báo bộ tộc. Cách chương.